ấy vẫn cho một tháng mấy chục triệu để mà là một người tình của bà ấy thôi, công việc không có làm cái gì nhiều hết. Thật sự là hai người bắt đầu yêu nhau đã mấy năm nay. Lúc đầu là một người sếp trong công ty nhận làm má nuôi, là cái người bạn trai này đã chấp nhận đánh đổi quyền người phụ nữ lớn hơn mình mười mấy tuổi để mà được tiến thân trong công việc, được tiền bạc và người phụ nữ đó cho nhà cho cửa. Khi về làm vợ rồi, lỡ lúc này phát hiện ra rằng chồng mình vẫn còn là một cái công cụ tình cảm của bà đó thì em làm sao? Đám cưới rồi, hôn thú có rồi, một cái đám cưới cả hai họ và bao nhiêu người bạn bè mấy trăm người biết rồi thì nó khác chứ bây giờ chỉ có hai ba người biết. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với channel của Ngọc Nhi. Quý vị ngày hôm nay, một câu chuyện mà quý vị nhớ như hay nhất là nhắc lại đó là tiền đó không là gì cả, nhưng mà người ta có thể làm tất cả để có tiền, kể cả là dường như là họ đánh đổi cái danh dự của họ. Thì câu chuyện này xảy ra với một em gái, một cháu gái rất là trẻ. Năm nay đó thì cháu vừa bước qua cái tuổi 30 tuổi, vừa sinh nhật 30 tuổi thôi. Và một câu chuyện của cháu đó làm cho Ngọc Nhi nghĩ rằng là ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người mà vì tiền mà làm như vậy. Thì câu chuyện này của một cháu ở Việt Nam, thì cháu liên lạc với Ngọc Nhi, cũng may mắn là cháu trong một lần cháu nói cháu ngồi, cháu xem, buồn có gì xem, quẹt YouTube coi thấy toàn là drama đang trở, không có gì vui hết. Thì tình cờ thấy một cái chủ đề của Ngọc Nhi nói về gia đình thì cháu xem, và từ đó cháu xem nhiều. Và bây giờ thì cháu bắt đầu quyết định tâm sự chuyện của mình. Câu chuyện này đã xảy ra bây giờ là mấy tháng rồi. Và thực sự đó, cháu và người bạn trai này của cháu cũng dường như đang trong tình trạng mà đông lạnh tình cảm. Như thế này là quý vị, là cháu đã vừa bước qua sinh nhật 30 tuổi mấy tháng nay. Thì cái ngày sinh nhật đó đó, thông thường những năm trước thì bạn trai của cháu là đều đưa cháu đi chơi, đi ăn, đi uống. Nhưng năm nay đó thì vừa đưa đi chơi chút xíu thì có tin nhắn, thì em ấy nói rằng là má nuôi gọi về công việc. Thì trở lại câu chuyện má nuôi là như vậy, thì người bạn trai của em là một người chàng trai dưới quê, chân chất lên thành phố, là đi học, rồi ra trường đi làm. Và cũng may mắn là em ấy làm được trong một công ty mà của nước ngoài đầu tư, và tiền cũng rất là, lương cũng rất là khá. Một tháng nghe nói đó là em lãnh cũng được 40-50 triệu, một người độc thân vậy là khỏe rồi. Còn em gái đó thì cũng đi làm một công ty nước ngoài, nhưng mà ăn theo sản phẩm, thì nếu mà như là bán mà nhiều thì ăn nhiều. Có thông thường nhiều nhất một tháng em kiếm được 40 triệu, bình thường lương của em chỉ là 15 triệu thôi. Thì hai người sống rất là ổn định, định là dọn về chung nhà. Thì trong thời gian về chung nhà đó đó, thì hai bên cũng gặp nói chuyện. Và trong cái thời điểm gặp nói chuyện thì có một cái cô đó là em ấy có giới thiệu luôn là đây là sếp của anh, mà sếp cũ nha quý vị nha, mà hiện giờ đó cũng là má nuôi của anh. Thì người má nuôi này đó là ba mẹ của em này biết, gia đình em này biết hết. Và trong gia đình bao nhiêu năm nay, dường như là mấy năm rồi, em nói là em quen em này là được 5 năm. Thì cái người má nuôi này gia đình cũng biết rằng là 4-5 năm về trước rồi, nghĩa là cái người má nuôi này đến cái thời điểm cùng một lúc với em mà trước khoảng mấy tháng thôi, thì giúp đỡ bạn trai em rất là nhiều. Ngay từ khi em bước vào làm bạn gái của em này thì em đã thấy người má nuôi này rồi, và cô ấy rất là tốt, rất là hiền và rất là dễ thương. Cô ấy là một người mẹ độc thân thưa quý vị. Chồng cô ấy là cũng đi làm ăn ở nước ngoài, đi qua đi lại, rồi vì lý do nào đó thì anh ấy là ly dị và kết hôn với người phụ nữ ở nước ngoài và ở lại. Thì anh ấy có hứa rằng là anh qua thời gian thì anh sẽ lãnh em và con qua, nhưng mà lời hứa chỉ là lời hứa. Thì người má nuôi vì cái tự ái và vẫn ở lại làm ăn ở Việt Nam. Và cái người má nuôi này rất là thành công, tại vì cô ấy cũng là một cái người quản lý một công ty bán hàng xuất nhập khẩu rất là thành công. Đó, thì cô ấy cũng có hai đứa con, và trong câu chuyện này thì Ngọc Nhi không nghe kể về hai đứa con ha, chỉ nói là có hai đứa con thôi. Mà hai đứa con của cô này Ngọc Nhi nghe em gái này kể đó thì cũng lớn tuổi rồi, nói tóm lại là cũng 18-19 tuổi rồi, có nghĩa là cô này, phụ nữ này cũng 40 mấy rồi quý vị, 40 mấy rồi. Thì mới gọi là má nuôi, tại vì bạn trai của em đó là cũng sắp xỉ tuổi với em, cũng 31-32 thôi. Thì người má nuôi này rất là tốt nha. Ngọc Nhi xin nhắc lại là em người má nuôi này ngay từ lúc đầu thì cô em gái này kể rất là tốt. Thì trong cái lần sinh nhật vừa rồi thì hai người đang đi chơi, bạn trai đọc tin nhắn xong và có vẻ là lúng túng và nói rằng là anh phải đi về, má nuôi có chuyện, sao em đi chơi một mình để anh đưa em về. Thì ăn vội vàng ở cái quán ăn của Hàn Quốc đó và đi về. Thì em về nhà cũng thấy hơi buồn, trong bụng là ngày sinh nhật của mình mà công việc thì mà quan trọng mà phải về nhà với má nuôi liền. Thì em về, em điện thoại liên tục thì người bạn trai không có bắt. Em nghĩ là bạn ấy bận, bạn ấy có nhắn là đó rằng là má đang có chuyện, à anh phải lo cho má, thì anh sẽ nói chuyện với em sau. Thì rồi cô ấy im lặng và chờ tới khi tới tối, cô ấy ngủ tới sáng. Thì sáng hôm sau đó là cô ấy nói rằng là cái người bạn trai nói rằng là hôm qua anh xin lỗi là bởi vì má có chuyện buồn mà anh phải ở đó nói chuyện với má về làm ăn công ty, thì rồi cũng bỏ qua thôi. Được khoảng hơn sinh nhật cách nhau khoảng mười mấy ngày, thì tới ngày sinh nhật của bạn trai thì bạn trai nói rằng là anh phải đi công tác với má một chỗ đi xa, tại vì má có hẹn đối tác nước ngoài làm ăn. Và xin nhắc lại là bạn trai của em là một người cũng là phiên dịch về tiếng Nhật nha quý vị nha, rất là giỏi. Thì đi với má là phiên dịch tại đối tác người Nhật. Em này rồi đi theo sinh nhật của bạn trai mình thì nó là không có được, tại vì đây là đi với đối tác. Anh cũng ngại nói chuyện với má, tại vì anh đi với má với một số người nữa trong đoàn đàn ông không mà có một mình em thôi, anh thấy cũng ngại. Thì cũng nói là em đi với anh thì anh với má nuôi, biết má nuôi nhiều năm, như là cũng khi bằng má mà, thì em đi chơi với má thôi. Thì bạn trai nhất định không cho, thì em ở nhà. Thì thưa quý vị, cái điểm đi mà để đi làm ăn là một cái khu du lịch năm sao nổi tiếng. Thì em nhìn thấy là cái điểm du lịch rất là thơ mộng, là một cái nơi mà em ước ao từng được đi, mà em được đi em buồn. Có những lúc em ít có điện thoại bạn trai, nhưng mà cái đợt này thì em điện thoại hoài không có được. Em điện thoại không được, em nhắn tin thì trả lời là anh đang bận suốt cả một ngày sinh nhật đó. Thì bạn trai có nói rằng, có post một cái hình lên thì thấy rằng là ngồi ở trong một cái quán, một cái vị trí rất là thơ mộng, một bánh sinh nhật có đồ ăn, bạn trai thổi nến và người chụp hình. Thì bên cạnh có một cái bàn tay để gần, tình cờ chụp dính vào. Thì em mới điện, mới hỏi là ai, thì đó là ok, má ngồi đó với anh. Tại vì má biết là sinh nhật của anh. Rồi mấy người kia thì họ tản đi sau khi làm việc xong. Buổi tối họ tản đi hết. Thì má với anh ra, má làm bánh để surprise cho anh. Thì em cảm thấy chột dạ là bởi vì giống như là hai người gần quá mức rồi, em lại suy nghĩ trong đầu em là như vậy. Là ủa, tại sao mà giống như là má nuôi trên là hơn bao nhiêu tuổi hết mà rất là thương. Và nó hơi là, em cảm thấy là hơi ghen tị. Rồi em lại xua đuổi nghĩ rằng là ô, mình ghen tị thôi, mình xấu tánh không có gì hết, là mình chỉ xấu tánh thôi. Thì rồi ngày hôm sau, hai ba ngày hôm sau thì bạn trai về, mọi việc là êm ả, cho đến bạn trai em là bị đụng xe đi Honda đi làm, thì gặp một cái tai nạn xảy ra bất ngờ, thì bị đụng xe và đưa vào cấp cứu. Thì lúc đó là người ta điện, người ta báo cho em, bởi vì đi hai chiếc xe Honda, bạn trai một chiếc, một người bạn đi làm chung nữa, thì người bạn trai báo với em liền, lúc đó đưa bệnh viện rồi. Thì em chạy vào bệnh viện thì bạn trai em bị tét rất là nặng, bởi vì phải mang mấy mũi, thì thuốc tê, thuốc mê gì đó còn, thành ra còn hôn mê. Thì đồ cá nhân thì cái người bạn đi chung nó đưa lại cho em. Thì lúc này đó thì em một cái quen thuộc thôi, thì em thấy tin nhắn rất là nhiều. Thì em mở ra em xem, thì bạn trai em mới phát hiện là bạn trai mình đã đổi password hồi lúc nào rồi. Đổi password rồi. Thì em mới thử mở cái password bằng một cái password là một cái ngày rất là quan trọng của bạn trai của em. Thưa quý vị, là cái ngày mà em biết không phải là ngày birthday, mà là một cái ngày sinh nhật của mẹ bạn trai. Thì bạn trai rất là thương mẹ nha quý vị nha. Thì mở ra được. Tại vì hồi xưa đó, em nhớ là bạn trai có nói rằng password email của anh là ngày sinh nhật của má, của mẹ, của mẹ anh, chứ là má. Em mở được. Thì em thấy tin nhắn đối tác rất là nhiều, nhưng một cái tin nhắn đặc biệt để tên, một tên tiếng Anh. Đó, và em đọc tên tiếng Anh đó thì những tin nhắn rất là mùi mẫn. Là khi đến ngày sinh nhật đó đó, là hai người đi với nhau, và em kéo ngược lên đó, là thưa quý vị, hàng suốt khoảng mấy trăm tin nhắn ngược về mấy tháng là nồng nàn và xưng, nói tính chuyện là xưng, như là xưng bằng tiếng lóng với nhau không. Em không biết người phụ nữ này là ai. Đó, thì thưa quý vị, em nhìn lại cái số phận MSN qua, em coi cái danh bạ, gọi là cái thiệp ở trong cái Zalo đó, thì phát hiện đó là số điện thoại của má nuôi. Của má nuôi. Thì em sốc và em bàng hoàng và em im lặng. Lúc này thì một tin nhắn nổi lên là sao rồi cưng, Sao rồi cưng? Tình hình sao rồi? Muốn vào thăm nhưng mà nghe nói rằng là có con bé đó tới thì sao rồi? Thì không có trả lời. Thì em mạnh dạn và em giả em trả lời là không sao hết, mọi chuyện bình thường. À, nói chuyện sao? Thì nói là đại khái trả lời là yên tâm rồi. Thì nhưng mà điện thì không có điện. À, vui biết không? Được khoảng một vài tiếng sau, bạn trai em tỉnh lại. Em tỉnh hoàn toàn lại, là thật sự cái mai vết thương thì nó cũng không có nặng, không có bị tới đầu, chỉ bị những cái vết rách ở chân thôi. Em không nói gì hết. Và em đã sao chép toàn bộ tin nhắn hết rồi. Và lúc đó em không còn bình tĩnh nữa, và em đợi cho bạn trai em tỉnh lại xong thì em đi về. Ngay lúc em đi về thì em điện thẳng cho má nuôi liền. Lúc đó em không chịu nổi nữa, em điện nói là con muốn gặp má, ra ngoài có chuyện rất là quan trọng về sức khỏe của ảnh. Thì má nuôi chạy ra. Thì lúc này em mới đưa hết tin nhắn lên, em mới hỏi rằng chuyện này sẽ đang thế nào. Thưa quý vị, em nói rằng là cái thái độ của người má nuôi này một cách rất là bình tĩnh. Thì giờ biết rồi thì biết nói gì giờ, trả lời như vậy. Và một cách cố tình bãi kể lại hết rằng thật sự là hai người bắt đầu yêu nhau đã mấy năm nay. Lúc đầu là một người sếp trong công ty nhận làm má nuôi. Nhưng mà chỉ sau có vài tháng thôi, thì tại vì cái sự chênh lệch tuổi tác cũng mười mấy tuổi, nhưng mà cái tình cảm có qua làm ăn chung và hai người đã bắt đầu có tình cảm với nhau. Nhưng lúc đó cái người bạn trai của em á, vì ngại là nói ra. Và một phần nữa là bởi vì dùng em, bạn trai nói là dù vậy là cái tấm bình phong thôi. Bởi vì đó, hai người không đến với nhau được, gia đình bạn trai không chấp nhận. Mà trẻ quá mà đã kêu bằng má lỡ rồi, tại vì lúc đầu là nhận làm má nuôi. Rồi tình cảm xảy ra sau đó, sau thời gian gần cả năm sau. Thì nghĩa là sau khi cái em này quen với bạn trai của mình, bãi đến trước, mà đến trước bằng cái danh hiệu má nuôi. Rồi có tình cảm xảy ra. Thì xảy ra là sau khi cô bé này đến, cho nên không có công khai được. Và bãi chấp nhận, bởi vì cái tuổi tác và hai đứa con bãi nữa, cho bãi chấp nhận. Và mình nói cái bằng bãi thực là cô ấy thôi. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện là bây giờ là em biết rõ hết mọi việc. Nhưng mà bãi nói rằng thì tùy thôi, bạn trai quyết định. Chứ bãi thì không có thằng này cũng có thằng khác thôi. Và bãi không có quan trọng vấn đề tình cảm, với bảo cũng đã đặt lên rằng một cái tình cảm nhất thời, là đi chơi với nhau, tìm cảm xúc với nhau. Nếu mà nói thương của không đúng, mà nó không thương của không đúng, như bãi là người cởi mở. Trong cái môi trường làm việc, bãi quen người nước ngoài rất là nhiều, thậm chí mối quan hệ với ai cũng được hết. Chẳng qua là bãi thấy là cái người này là thương và thiệt tình quá thì bãi làm như vậy thôi. Thì thưa quý vị, ngay sau khi nói chuyện xong thì bãi nói rằng muốn nói chuyện ngày mai cả ba người thì cũng được. Và đây là cái vấn đề xảy ra, là khi bạn trai em được ngày hôm sau cho về, bởi vì cũng không có bị nặng, vết thương mai rồi, thì em đến nhà bạn trai em săn sóc. Xin nhắc chỗ này lại để em nói rằng là bạn trai em có mua được một căn chung cư và nói rằng là nói dối với em đó là của người bạn đi nước ngoài cho ở. Nhưng mà cái người má nuôi này cũng khai ra đó là tiền bãi mua căn chung cư đó, nghe nói là 2 tỷ mấy, và cho bạn trai em luôn. Và cho bạn trai của em luôn, đứng tên luôn. Đó thì em thì em nghĩ trong đầu là mướn, tại vì bạn trai em giấu em hết. Và tiền bạc tài khoản đó thì bãi rất là rộng rãi bằng trai em. Thì em đến căn chung cư mà em thường đến đó, em vừa đến chút xíu thì em không chưa kịp nói thì bãi tới. Và lúc này bãi là người lên tiếng, thôi sẵn có mặt nhau ở đây rồi, nói ra luôn. Bạn trai có vẻ sợ hãi và lúng túng. Thì bãi đã làm ngày hôm qua người nói chuyện với nhau rồi. Thì thưa quý vị, lúc này đó là trước mặt bạn trai em, bãi khai ra hết là mỗi tháng bạn trai em làm, thật sự là bạn trai không có cái tài như vậy, nhưng bãi vẫn cho một tháng mấy chục triệu, là giống như một người là trợ lý riêng, là trợ lý riêng, để mà là một người tình của bãi thôi, công việc không có làm cái gì nhiều hết. Và bạn trai em cũng, bà chấp nhận cho bạn trai em quen bạn gái, bởi vì khi nào bà cần đi chơi, bà cần ăn ủi tới thôi, chứ bà không phải là cái người mà cần sống với bãi. Và nhưng bây giờ là bắt đầu phải có tình cảm. Bà nói rằng bây giờ nhiều nghệ sĩ đó, người ta cũng có những người tình, những người chồng cưới rất là trẻ hơn. Thì bà nghĩ rằng cái chuyện trên là tuổi tác không còn quan trọng, bà đã suy nghĩ kỹ rồi. Thì nếu sẵn đây, nếu bạn trai em xác định rằng là muốn sống với bãi, thì hai người bắt đầu công khai. Và cái cô bé này là phải là người rút lui. Còn nếu bạn trai em mà xác định rằng muốn sống với cô bé này là tất cả mọi thứ, bảy rút lui liền và bảy sẽ cắt đứt mọi liên lạc để tránh cái tình trạng hiểu lầm và không làm cho bảy nữa và không trợ cấp gì hết. Cái nhà bảy cho là bảy sẽ cho. Thì bạn trai em á, cái problem mà bạn không trả lời được và nói rằng là cho một tuần trả lời, giữa hai người không trả lời. Bảy thì bình thản, bảy nói rằng it's okay. Bây giờ bảy chỉ biết rõ với nhau hết rồi bảy đi về. Thì thưa quý vị, em ngồi đó, em nói là em ngồi đó, một cái sự xấu hổ và tổn thương và kinh tởm. Em biết làm sao, nhưng bạn trai em kể là khác. Bạn trai em kể đó là, thứ nhất là cái bữa mà sinh nhật mà bỏ đi của em, bạn mà bỏ đi về đó, là bảy bắt đầu ghen. Hồi xưa quen với nhau đó, là thỏa thuận với nhau, là chỉ là hỗ trợ tinh thần của nhau thôi. Nhưng bây giờ đó thì là bảy bắt đầu ghen. Cho nên bảy đã đòi điện cho em, cho nên là bạn trai của em phải đi về thương lượng bãi. Bạn trai em đã muốn rút lui, thì em, bạn trai em năn nỉ em rằng chúng mình sẽ cưới nhau và anh sẽ dứt khoát, và em cảm thấy là em cảm thấy là em không nói gì được hết. Thì thưa quý vị, tóm lại là cái người bạn trai này đã chấp nhận đánh đổi cái tình cảm của mình để mà quen người phụ nữ lớn hơn mình mười mấy tuổi, để mà được tiến thân trong công việc, được tiền bạc, và người phụ nữ đó cho nhà cho cửa. Nhưng mà cái tình thương đó thì ông nói rằng ông muốn yêu cô bé này, muốn có cô bé này làm vợ. Thì em ấy nói dọc như rằng chuyện này xảy ra mấy tháng nay và em đang đông lạnh tình cảm lại, mới tạm thời không gặp nhau. Thì bạn trai em vẫn theo đuổi em, năn nỉ em, vẫn nhắn tin, vẫn hẹn đi ăn. Em vẫn đi nhưng em không tới nhà bạn trai em nữa, không tới cái nhà riêng đó. Và cái điều mà đáng nói nhất đó là mẹ của bạn trai em dường như là biết chuyện này, bởi vì bà ấy điện cho em muốn gặp em. Bà ấy không muốn gặp nữa thì bà ấy mới nhắn tin nói rằng là bà ấy muốn nói chuyện với em về tình cảm của bạn trai em và người má nuôi. Đây là một cái sự hiểu lầm. Thì em nghĩ rằng tại sao trong thời gian qua bà ấy từng coi mình như là một con dâu, cũng quen biết, cũng muốn cưới, cũng hai bên gặp mặt nhau rồi, mà lại để con trai mình gặp với một người phụ nữ lớn tuổi như vậy, rồi bây giờ bể ra thì bà ấy mới nói. Thì em cảm thấy rằng đây là một cái vấn đề mà về nhân cách của cái người mẹ chồng tương lai của em nữa. Em hoang mang, em không biết có nên gặp hay là không. Còn bạn trai em tình trạng hiện giờ như vậy là nói với em chỉ cần em tha thứ cho anh thôi, thì thứ nhất là anh sẽ nghỉ làm công ty đó và trả lại cái nhà này đã không trả. Thì cổ mới hỏi là tại sao không trả, thì ông mới nói như vậy, nhà ông nó đứng tên, bãi đã cho rồi, thì đây là một cái sự đánh đổi, cho nên anh không có trả lại. Đây là anh làm từ cái mồ hôi của anh, từ công sức của anh, cho nên không có trả. Thì bây giờ là không trả cái nhà nhưng mà xin nghỉ làm và cả cắt đứt với nhau, thì em cảm thấy rằng em không biết phải làm sao. Hiện giờ thì chưa nghĩ làm là bởi vì chờ em có tha thứ hay là không. Em có nói rằng anh cứ đi làm bình thường, anh cứ bình thường như chưa xảy ra chuyện gì, anh để em bình tâm, em suy nghĩ lại. Thì em thấy rằng trong thời gian mà em đông lạnh tình cảm thì bạn trai em vẫn đi làm ở đó bình thường. Em không biết trong thời gian vừa rồi bạn trai em trong thời gian bình thường đó có tiếp tục quan hệ với bà chủ của mình, mà bà là má nuôi mình không. Và xin nhắc lại là em nói như vậy là hai bên đã ấn định với nhau là tháng 12 năm nay, là năm 25 này, trong cái dịp Giáng sinh sẽ là lễ cưới của hai đứa, rồi sẽ làm đính hôn, sẽ làm hôn thú luôn. Thì bây giờ là tháng 5 rồi thì còn có 7 tháng nữa. Em không biết rằng em có đủ can đảm đi tới không, nghĩa là chồng sắp cưới rồi. Và em cảm thấy là chồng sắp cưới của em đó bây giờ hiện giờ vẫn đi làm ở công ty của bà má nuôi, vẫn đi chung mỗi ngày gặp đối tác. Thì không biết tình cảm họ sao, nhưng mà bạn trai em khẳng định rằng không có gì hết, tại vì cái việc làm không bỏ ngang được. Cái việc làm của em ấy là quan trọng, muốn bỏ đó thì phải báo trước, phải cho người ta 3 tháng ta thay đổi nhân sự. Thì em lại nhớ là rằng cái bà này bà nói là cái việc làm là như là cái việc làm trợ lý, không có gì quan trọng, nắm hồ sơ gì quan trọng hết, tại sao không bỏ. Em cảm nhận rằng cái người đàn ông này chờ bên nào ngã. Nếu em không được thì em không tha thứ thì anh ấy sẽ cặp luôn với người bạn, với bà này. Còn nếu mà em tha thứ thì ảnh trở về với em. Nhưng liệu trong cái thời gian đó có lén lút không thì mình không biết, là vì cái bà kia đó bà chấp nhận trong bóng tối. Nhưng mà gần đây thì bà lại bắt đầu muốn ra mặt, Thành ra em cảm thấy rằng cái sự quý trọng không còn. Nhưng em hỏi quý vị như vậy là nếu em có nói là em áp lực là phải cắt đứt hoàn toàn và không làm công việc đó nữa và trả cái nhà lại luôn, em không thể nào sống ở nhà đó được hết, thì nếu bạn đang chấp nhận trả nhà, chấp nhận nghỉ công ty đó, và thì đám cưới nên tiến hành hay là không, thì em mới hỏi Ngọc Nhi cái ý kiến sao. Nghe nói rằng nếu mà là Ngọc Nhi đó thì Ngọc Nhi sẽ không làm, tại vì cái người bạn trai hiện giờ cũng đang đứng chặn hãng hai chân. Nếu người ta chọn bạn gái mình thì chọn ngay cái ngày đầu tiên, chứ không phải là chờ em chấp nhận tha thứ quay lại với anh thì anh mới bỏ cô này. Có nghĩa rằng ổng vẫn đứng hai chân, vẫn hai chân vẫn đứng đó, để có bên nào mà ngã thì buông bên kia. Nếu mà hai bên chấp nhận hết thì đứng hai chân à, mới không chấp nhận được. Một người thanh niên hơn 30 tuổi thôi mà đã chấp nhận đánh đổi như vậy, thì Ngọc Nhi nghĩ một là người ta vì tiền, hai là có thể từ cái sự kính nể, biết ơn, quý mến người phụ nữ lớn tuổi thì ông ấy có thể là thương thiệt, yêu thiệt, nhưng mà tiếc cái người trẻ thôi. Tại vì có một người bạn đó quý vị, là một người bạn của Ngọc Nhi luôn, có một người chồng và đã sống với nhau mấy chục năm rồi. Người chồng nhỏ hơn là 12 tuổi đúng, nhưng mà sống với nhau thưa quý vị là gần 30 năm nay, rất là hạnh phúc. Và tới thời điểm này, chồng của bạn Ngọc Nhi đó vẫn thương vợ, vẫn chung thủy và rất quý mến vợ. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ rằng có những người họ yêu thiệt, dù rằng cái tuổi tác thôi, Ngọc Nhi cũng không có dám nói bậy, để mà nhiều khi mình nói bậy là mình bị khẩu nghiệp. Nhưng mà đã không chịu dứt khoát, có nghĩa rằng nếu một người đàn ông bình thường mà vợ bạn trai gái, bạn gái sắp cưới của mình, vợ sắp cưới rồi, phát hiện ra thì dứt khoát liền. Đằng này không có nói rằng là 3 tháng. Thì cái người bạn gái này hỏi Ngọc Nhi đó, cô ấy hỏi rằng là có phải là 3 tháng thiệt hay là không. Thì bây giờ thú vị là đã hơn 2 tháng rồi, đã gần còn có mấy ngày nữa là 3 tháng thôi, mà vẫn đi làm điều đặn bên nhau. Và có vẻ giống như là vẫn nhắn tin mỗi ngày cho bạn gái, vẫn hẹn hò đi ăn. Nhưng mà vấn đề mà tiếp tục quan hệ thì cô ấy nói rằng là, em ấy nói rằng là con không có về nhà anh ấy nữa, không có ở lại ngủ nữa, tụi con không có quan hệ với nhau nữa, tụi con chỉ là những người bạn đi ăn và nhắn tin nói chuyện. Nhưng mà anh ấy vẫn nồng nàn, nhắn tin liên tục, mặc dù con trả lời rất là nhát gừng. Và suốt mấy tháng nay, ban đêm đó thì lúc nào cũng FaceTime cho con thấy rằng anh đang ở nhà và FaceTime tới khi nào ngủ thôi. Thì em ấy nói rằng con cũng nhiều khi con cũng ghen, con thử để điện thoại FaceTime, con để gần ở phòng con làm việc thì ảnh cứ để cái điện thoại FaceTime suốt để chứng minh rằng là ảnh đang ở nhà. Sau khi đi làm về khoảng 6 giờ chiều là ảnh nói chuyện với con, nhắn tin qua lại và FaceTime tới buổi tối ngủ, nhiều khi hai cái điện thoại gắn chặt để vậy đó. Thì con cũng thử có được bao lâu, thì mấy là suốt mấy tháng nay tình cảm bạn trai em dành cho em vẫn nồng nàn, nhưng mà hai người không có quan hệ. Đi ăn thì không phải gặp nhau một tuần 3-4 lần nữa, mà một tuần gặp nhau có một lần thôi, vì em muốn đông lạnh tình cảm của mình. Và trong lòng của em nói như vậy nè, là em không, em đang rối, em không biết là mình còn yêu hay là không. Có lẽ là em còn tiếc vì cái sự ghen tị, hay là em tiếc mối tình 4-5 năm qua đó, hay là em ghen tị người phụ nữ này, em cũng không có biết. Nhưng mà em cũng giờ em không có định hướng tương lai gì hết. Và em chỉ hỏi quý vị như vậy là nếu bạn trai em mà chấp nhận nghỉ chỗ làm đó thiệt trong mấy ngày tới và chấp nhận trả cái nhà, thì em có nên trở lại hay không? Nhưng mà hiện giờ thì em nói rằng là con feel đó là anh ấy có nói rằng anh ấy sẽ không trả cái nhà, tại vì anh ấy đã đứng tên cái nhà đã mua mấy năm nay rồi, và đây là công sức của anh ấy làm chứ không phải là vấn đề bả cho không. Nhưng mà con không biết công sức ở đây là cái gì. Thì chị nghĩ rằng có thể có những nhân viên giỏi, người ta mua cái nhà trả góp, và xin nhắc quý vị là cái nhà này mua mấy tỷ, nhưng mà là chỉ trả 10% thôi. Hàng tháng cái người góp là bạn trai của em góp bằng cái tiền lương của bạn trai em nha, là cái tiền lương làm cho bà đó đó. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ rằng là cũng khó xử. Thành ra quý vị ơi, là cổ nói rằng tháng 12 này là sẽ đã đặt nhà hàng xong hết rồi, thiệp cưới đó thì chưa in ra, là bởi vì để cận đi báo sớm quá, định rằng đó là khoảng 2 tháng nữa, 3 tháng nữa sẽ báo. Nhưng mà đã đi gặp nhà hàng rồi, đặt tiền cọc rồi luôn, thì bây giờ làm không biết làm sao. Thì như nghĩ đến quý vị, theo Ngọc Nhi đó là ăn thua tình cảm của mình. mình sống với một người mà mình thấy cái vết nhơ của họ nó khó thể phôi pha. Cái vết nhơ ở đây là từ cái nhân cách, từ cái tình cảm lừa dối mình. Thì Ngọc Nhi nghĩ với một người phụ nữ nó sẽ không có phôi pha dễ đâu. Thì cô Nhi khuyên em đó, nếu là cô Nhi nha, là thứ nhất, người phụ nữ bị tổn thương về tình cảm thì họ khó phôi pha hơn nào không? Tiếng Mỹ có một câu là họ forgive, nhưng mà họ có forget, là tôi có thể tha thứ, nhưng tôi không thể quên được. Tại vì đó là một cái vết hằn rồi. Cái vết hằn về cái nhân cách, về cái vì tiền, về cái tình dục của một người bạn trai mình với mẹ, với má nuôi. Gọi là má nuôi mà lớn mười mấy tuổi thôi quý vị. Hình như nghe nói là lớn 12, 13 tuổi thôi hả? Thì nó là một cái vấn đề mình khó quên lắm. Rồi sống với nhau mà cái vết dầu loang nó cứ lởn vởn trước mặt hoài, liệu có thể không nhắc lại lúc mình gây gỗ với nhau không? Và cho rằng cái em này đó, cái em này thương cái người bạn gái gì đi nữa, cưới về đi nữa, nhưng mà trong cái tâm trạng đó đó, người bạn gái không có yên tâm sẽ có những lúc gây gỗ. Về làm vợ rồi nó sẽ khác. Khi về làm vợ rồi, lỡ lúc này phát hiện ra rằng chồng mình vẫn còn là một cái công cụ tình cảm của bà đó, thì em làm sao? Đám cưới rồi, hôn thú có rồi, một cái đám cưới cả hai họ và bao nhiêu người bạn bè, mấy trăm người biết rồi, thì nó khác cái bây giờ chỉ có 2-3 người biết. Thì nếu mà là Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi sẽ dừng lại ở đây. Còn nhưng mà với em thì không biết làm sao. Thì mong rằng quý vị có thể kinh nghiệm hơn. Quý vị có nghĩ rằng cái người con trai này sẽ thay đổi hay không? Sẽ trong tương lai sẽ không có hay không? Với Ngọc Nhi đó có những cái đó thuộc về bản chất rồi. Thứ nhất là vì tiền. Bản tánh độc ác là một, ganh tị là hai, và vì tiền là ba. Ba cái đó khó thay đổi lắm. Thật sự thưa quý vị, đã gọi là bản chất rồi, thì trong cái bản chất của mình rồi mình không thay đổi được đâu. Ngọc Nhi không tin rằng em này sẽ thay đổi, và mong rằng quý vị hãy nghe câu chuyện và hãy cho Nhi nghĩ rằng là em trai có thay đổi không, và cái đám cưới vào tháng 12 có nên tiến hành không, hay là lên tiếng từ bây giờ và chia tay bây giờ, không cần phải chờ vài tháng nữa coi làm sao. Tại vì vài tháng nữa trong lòng mình rất bất như vậy nè, mình biết rằng mình đi tới cuối con đường, ở đó sẽ là cái vực thẳm thì mình phải quay đầu. Thì tại sao mình không quay bây giờ để không tốn xăng và không mất thời gian? Quay đầu sớm một tí thì đau ít một tí. Với Ngọc Nhi là Nhi sẽ quay đầu, nhưng không biết em gái này như thế nào. Mong rằng quý vị hãy cho em một cái lời khuyên rằng hy vọng người bạn trai này có thay đổi không? Thay đổi là cái gì? Nghĩ làm và dứt khoát với bên kia. Nhưng cái nhà thì mấy khẳng định là không có trả rồi đó nha. Thì liệu tình yêu có đủ lớn hơn tiền bạc để em ấy không quay lại với người tình lớn tuổi của mình không? Thấy quý vị ha? Và Ngọc Nhi rất là mong chờ câu trả lời quý vị. Và em gái ấy cũng sẽ nói rằng là thưa cô Nhi và thưa các anh chị cô chú bác, con sẽ báo cho cô Nhi biết cái quyết định của con ngay sau cái clip cô Nhi post lên một tuần lễ, để con xem hết những cái comment và con sẽ báo cho cô Nhi. Khi đó là con sẽ nhắn tin cảm ơn cô chú trong cái những cái comment. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi Ngọc Nhi. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.